Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 998, nàng muốn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nàng không dám nói thật với Tử Thị. Thời gian 5-6 năm, sẽ còn cho người ta hy vọng. Còn hơn một năm, chỉ có tuyệt vọng. Nếu Tử Thị biết, khẳng định sẽ nói với Triệu Húc. Nhưng hiện tại giữa nàng và Triệu Húc đã không còn khả năng. Hôm qua khi Triệu Húc tới gặp nàng, bọn họ đã không còn tương lai. Nàng không muốn thời gian cuối cùng này khiến những người quan tâm nàng cũng thống khổ. Thống khổ trơ mắt nhìn người mình thích, người mình để ý từng ngày yếu đi, từng ngày đi về hướng tử vong. Bản thân lại không có cách. Loại giày vò này, nàng không muốn Triệu Húc đón nhận. Không bằng cứ cắt đứt như vậy. Hắn có kiều thê mỹ quyến, nhi tử nữ nhi, gia đình hạnh phúc, tiền đồ rộng mở, con đường hướng đến ngôi vị trí tôn kia. Mà nàng chỉ có cơ thể suy bại này kéo dài hơi tàn vượt qua những ngày cuối cùng. Tử Thị, ngươi đừng nói với chàng. Vân Chân nhìn về hư không, chậm chạp nói. Tại sao không nói? Ngươi chỉ còn 5-6 năm để sống. Tại sao không nói với ngài ấy? Nếu là ta, nếu chỉ còn mấy năm để sống, ta khẳng định sẽ sống thật tiêu sái. Đi làm chuyện mình thích, đi tranh thủ đồ vật của mình, coi như không uổng tới thế gian này một lần. Tử Thị kích động, nhưng còn ngươi, ngươi muốn buông tay sao? Ngươi muốn trơ mắt nhìn người mình yêu ở bên nữ nhân khác? Nhìn họ sinh nhi dục nữ? Nhìn họ thân mật khăng khít sao? Không, ta nói sao rồi? Người làm gì còn nhiều thời gian như vậy để thấy cảnh đó? Người không hiểu. Vân Chân lắc đầu. Con người đứng trước thời gian rất nhỏ bé. Dù người không cam lòng, không chấp nhận số mệnh, chỉ cần thời gian không cho phép, người sẽ không còn hy vọng. Tử Thị chỉ đồng ý với nàng, tạm thời không nói với Lục Hoàng Tử. Qua mấy ngày nữa, Vân Chân đột nhiên nói nàng muốn rời khỏi kinh thành. Khi Lệ Vô Ngân hỏi nàng có muốn rời khỏi kinh thành không? Nàng nói, sẽ không đi. Khi Cổ Tát Cư hỏi nàng có muốn đi với gã tới Nam Hoang hay không? Nàng nói, sẽ không đi. Khi Ngụy Đại Ca đi Vương Đình Phương Bắc, hỏi nàng có muốn rời đi không? Nàng vẫn nói, không đi. Bây giờ, nàng ở lại, rồi lại tới nói với Tử Thị. Nàng muốn đi. Nàng vốn tưởng bản thân có thể mạnh mẽ đến mức sống trong cung, trơ mắt nhìn Triệu Húc và Liễu Trản Anh ở bên nhau. Nghe các cung nhân thảo luận Lục Hoàng Tử đã có hài tử chưa? Được bệ hạ ban thưởng lễ vật gì? Thái hậu còn mời cao tăng cầu phúc cho hài tử trong bụng Lục Hoàng Tử Phi ra sao? Đức Phi và Liễu Thục Phi tặng gì đến Càn Nguyên Cung của Lục Điện Hạ? Còn cả Ngũ Hoàng Tử gần đây mới nạp mấy mỹ nhân, có phải vì bị Càn Nguyên Cung kích thích? Cũng muốn sớm sinh con nối dõi hay không? Còn cả Liễu gia tặng đồ bổ gì cho Lục Hoàng Tử Phi? Những việc đó, trước kia, nàng vốn cho rằng bản thân rất mạnh mẽ, có thể chấp nhận những việc đó. Nhưng sau này nàng lại phát hiện, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Chỉ cần nàng còn yêu Triệu Húc một ngày, chỉ cần nàng còn chưa học được cách buông bỏ đoạn tình cảm này, vậy nàng thật sự có thể thờ ơ sao? Nàng có thể làm gì? Nàng chẳng làm được gì cả. Cách chương.